Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 903, chương 905, thế nào lúc trước chớ quen biết. Đối với Vọng Tử Sơn đêm nay phát sinh dị tượng, toàn bộ Tây Lâm Thị đều sôi trào. Nhiều như vậy thiểm điện rơi vào trên núi A. Rất nhiều người đều nói là có cái gì tại độ kiếp. Đương nhiên tại Vu Tuấn phạm vi lớn đồng tâm thuật tác dụng dưới. Cuối cùng việc này vẫn là cực nhanh lắng lại xuống tới. Thậm chí liền có người đập tới ảnh chụp đều không có phát đến trên mạng. Sự tình mặc dù lắng lại, nhưng Vu Tuấn nhà sân nhỏ lại bị làm cái long trời lở đất. Liền giống bị một đầu to lớn dê nhũi ủi nhiều lần. Chính hắn một người làm tới hừng đông, mới đem sân nhỏ một lần nữa làm cho dẹp. Không có biện pháp, ai bảo đại gia hiện tại cũng là tổn thương bệnh nhân đâu. Loại này sống chỉ có chính hắn đến làm. Hừng đông thời điểm, Tiểu Lưu cũng mang theo Đàm Hiểu Vũ cùng Nhiếp Á trở về. Ba người mặc dù mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, nhưng nhìn thấy tất cả mọi người bị thương nặng như vậy, lại ngựa không dừng vó giúp đại gia nấu nước rửa mặt, dàn xếp nghỉ ngơi. Vu Tuấn sau khi hết bận, liền một người ngồi tại trong nhà tranh, để ý thức trở về thức hải. Túc chủ, Vu Tuấn, đẳng cấp, cấp 47 thiên sư, thăng cấp nhiệm vụ, thỏa mãn lần trước nhiệm vụ bên trong. Tất cả có công người một cái nguyện vọng, hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 48 thiên sư. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, hệ thống đây là để hắn cho đại gia phát phúc lợi sao? Cũng thế, nếu không phải lần này tất cả mọi người dùng hết toàn lực, thậm chí không tiếc bỏ qua sinh mệnh, mặc cho gió kỳ hấp thu linh lực, còn không biết muốn ra bao lớn sự tình đâu. Liền gió kỳ cuối cùng loại kia trạng thái lực phá hoại, đoán chừng vài phút liền có thể dẹp yên Tây Lâm Thị. Mà Vu Tuấn tin tưởng hắn nhất định sẽ làm như vậy. Từ Khương Gia Lưu truyền xuống tới ghi chép, gió kỳ năm đó thế nhưng là cùng mấy vị thượng cổ đại đế đối nghịch ra hòa. Hiện tại đại hạ trên phiến đại địa này, cơ hồ đều là Viêm Hoàng con cháu. Cái gọi là phụ trái tử hoàn, gió kỳ sẽ ngay lập tức báo thù. Lại bình thường bất quá, tiếc nuối là hắn quá tự cao tự đại, nghiêm trọng đánh giá thấp Viêm Hoàng con cháu lực lượng cùng trí tuệ. Bất quá cái này đều đã qua, trôi qua huy hoàng cuối cùng chỉ là lịch sử, tương lai mới là mỗi người hẳn là cường điệu phương hướng. Đã muốn phát phúc lợi, vậy hắn cũng không kéo dài, liền từ thân thể người tốt nhất bắt đầu đi. Tiểu Lưu, ngươi qua đây một chút. Tiểu Lưu đi đến trong cỏ bên trong. Tối hôm qua hắn một đêm không ngủ, buổi sáng bận đến hiện tại, hai mắt đều là tơ máu. Chuyện gì đại sư, ta hiện tại có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Vu Tuấn nói, ngươi có cái gì muốn, liền cứ việc nói đi. Ta, Tiểu Lưu cảm thấy có chút ngoài ý muốn, đại sư thỏa mãn hắn một cái nguyện vọng, cái này kinh hỉ tới quá nhanh. Hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng a. Đúng, chính là ngươi. Vu Tuấn cười nói, không nên nghĩ nhiều lắm, liền ngươi ngay lập tức nghĩ tới cái kia. Tiểu Lưu nhẹ gật đầu, nói, vậy ta hy vọng ta nhi tử về sau có thể khỏe mạnh trưởng thành, việc học có thành tựu. Hệ thống tiếp thụ lấy Tiểu Lưu nguyện vọng, mời túc chủ mau chóng giúp hắn đạt thành. Nguyện vọng này Vu Tuấn đã sớm đoán trước đến. Tiểu Lưu vì hắn nhi tử, lúc trước thế nhưng là bớt ăn bớt mặc, cam nguyện làm trâu làm ngựa a. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Không tệ, tốt, ta thỏa mãn ngươi. Vu Tuấn nói xuất ra bạch ngọc hồ lô, đổ một bình vô căn thủy cho hắn, lại đưa cho hắn mấy khỏa thiên sư đan. Hai thứ này đồ vật có thể để cho điều chỉnh hắn tiểu hài hiện tại khỏe mạnh trạng thái. Nghĩ nghĩ, lại vẽ mấy đạo khỏe mạnh phù, để phòng bất cứ tình huống nào. Cầm tới những này đồ vật về sau, Tiểu Lưu mặt mày hớn hở. Những này đồ vật chân quý trình độ, hắn trong lòng là phi thường rõ ràng. Hiện tại đại sư duy nhất một lần cho hắn nhiều như vậy. Tạ ơn đại sư, không có việc gì, đây là ngươi nên được. Vu Tuấn nói, về phần con của ngươi về sau có thể không thể thành tài. Cái này cần phải ngươi cái này khi ba ba nhiều quan tâm. Đây là đương nhiên, ta nhất định sẽ hảo hảo quản giáo hắn. Vu Tuấn gật gật đầu, nhưng hệ thống cũng không có cho ra đạt thành nhắc nhở. Chẳng lẽ còn thiếu sót một chút cái gì? Tây Chi Lâm nhiều như vậy nhân viên, trong nhà có tiểu hài khẳng định cũng rất nhiều. Nếu không chúng ta làm chút trường học, về sau để ngươi tiểu hài cũng đi đi học đi. Tạ ơn đại sư, dạng này cũng quá tốt. Hệ thống, tiểu lưu nguyện vọng đã đạt thành. Nhìn xem tiểu lưu cao hứng bừng bừng đi. Vu Tuấn lập tức cho Tô Hạo Nhiên gọi điện thoại, để hắn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp mở trường học sự tình. Việc này hắn cũng không phải nhất thời hưng khởi, đã sớm có cái này ý nghĩ. Bất quá cho tới nay đều bề bộn nhiều việc liền tạm thời gác lại. Giáo dục đối với một quốc gia cùng dân tộc tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Cho nên chuyện này nhất định phải làm tốt, tận cố gắng lớn nhất. Tiểu lưu bên này hoàn thành, tiếp xuống tới chính là Nhiếp Á. Cô nương này vận khí tốt, tham dự chuyện lần này cũng phải đến cầu nguyện tư cách. Bất quá nguyện vọng của nàng rất đơn giản, ta nghĩ một mực bảo trì tốt như vậy dáng người có thể chứ? Không có vấn đề, Vu Tuấn nói, về sau Tây Chi Lâm rau quả miễn phí đối ngươi cung ứng. Nhưng chính ngươi phải nhớ phải đi ăn. Cảm ơn ngươi, Nhiếp Áng đi về sau. Liền nên đến phiên Đàm Hiểu Vũ. Nàng là người đầu tiên tại Vu Tuấn người bên cạnh. Một mực yên lặng đảm nhiệm trong nhà đầu bếp cùng nhân viên quét dọn. Cứ việc nàng hiện tại tiệm bánh gato sinh ý đã đầy đủ để nàng tại giá phòng quý nhất thành thị mua lấy hai bộ biệt thự, nhưng nàng vẫn một mực lưu lại xuống tới. Cho nên đối với Đàm Hiểu Vũ, Vu Tuấn trong lòng một mực có một loại lòng cảm kích. Nói một chút đi, ngươi muốn chút gì? Ta cái gì đều không muốn. Đàm Hiểu Vũ đỏ mặt nói, liền muốn một mực dạng này, giúp ngươi làm một chút cơm, chiếu cố một chút đại hắc cùng hoa nhài. Vu Tuấn thầm nghĩ cái này mặc dù là một cái rất đơn giản yêu cầu, nhưng lại rất khó làm được a. Dựa theo hệ thống trước mắt ban bố nhiệm vụ tình huống đến xem, hắn sợ là tại trên địa cầu ngốc không được bao lâu. Về sau đi vũ trụ, cũng có thể mang theo nàng cùng một chỗ. Cái này rõ ràng có chút không có khả năng a. Lại nói, Đàm Hiểu Vũ đều hai mươi mấy a, cũng phải vì về sau sự tình suy nghĩ một chút, mà hệ thống cũng biết rõ cái này đạo lý, cho nên lần này không có lên tiếng, nếu không đổi một cái a. Đàm Hiểu Vũ trừng mắt nhìn, lập tức vành mắt liền đỏ lên, mặc dù nàng bình thường có chút ngây ngốc, nhưng không có nghĩa là nàng thật rất đần. Từ Vu Tuấn trong lời này, nàng nhạy cảm giác đến một chút không tốt báo hiệu. Ngươi muốn đi sao? Vu Tuấn gật gật đầu. Hắn có thể nói cái gì đâu? Vậy ta có thể đi chung với ngươi sao? Đàm Hiểu Vũ cuống quýt nói, ta không có khác ý tứ. Ta đã cảm thấy mặc kệ tới nơi nào, ngươi cũng hẳn là có người nấu cơm. Thật xin lỗi, khả năng này không được. Đàm Hiểu Vũ cắn môi, cúi đầu trầm mặc nửa ngày, cuối cùng rốt cục dùng văn tự thanh âm nói ra, vậy ta nguyện vọng chính là ngươi nhất định phải bảo trọng thân thể của mình. Nói xong nàng quay đầu liền chạy, mấy giọt óng ánh nước mắt nhẹ nhàng chiếu xuống sạch sẽ gọn gàng trên sàn nhà. Vu Tuấn trong lòng khẽ thở dài một cái, sớm biết như thế vấp lòng người, thế nào lúc trước chớ quen biết. Bất quá Đàm Hiểu Vũ nguyện vọng này, hắn sẽ cố gắng đi thực hiện. Cứ như vậy, liền đã đạt thành ba người nguyện vọng. Những người khác thân thể khó chịu, tạm thời liền không đi tìm bọn hắn, chờ hoàn toàn khôi phục về sau lại nói. Lúc này Châu Hải chậm rãi đi tới. Hôm qua hắn mặc dù không có thụ thương, nhưng bị gió kỳ tinh thần lực áp chế, lúc này cũng là sắc mặt tái nhợt. Vừa rồi ta rất muốn nhìn thấy Đàm Hiểu Vũ khóc, vừa mới ngồi xuống, Châu Hải lại hỏi, tình huống như thế nào? Vu Tuấn tức giận nhìn hắn một cái, ngươi một đại nam nhân, như thế bát quái thật được không? Có rảnh nhiều quan tâm chính một chút vợ con tốt bao nhiêu? Không có gì, Châu Hải lộ ra một bộ tuyệt không tin tưởng bộ dáng. Bất quá cũng không có tiếp tục truy vấn. Đối với chuyện giữa nam nữ, mặc dù hắn so Vu Tuấn lớn không ít, nhưng giống như cũng không có tư cách gì nhiều lời. Đợi chút nữa Vu Tuấn lại phản trào phúng một chút, vậy thì có điểm lúng túng. Đã ngươi đến đây, có chuyện gì cùng ngươi nói? Vu Tuấn nói, chuyện gì? Ngươi gần nhất có cái gì muốn đồ vật? Vu Tuấn nói, vì cảm tạ các ngươi lần này hỗ trợ, ta quyết định đưa mỗi người các ngươi một cái tiểu lễ vật. Đối với Châu Hải loại này, tuyệt đối không thể nói thẳng, ta có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Trước được đem lời nắm chặt điểm, gia hỏa này đầu óc dùng rất tốt, nói không chừng chuyển cái suy nghĩ, so như lai cái, ta hy vọng hòa bình thế giới, loại hình nguyện vọng. Liền có thể để hắn bận bịu nhiều năm, nhưng dù vậy, vẫn là đưa tới Châu Hải hoài nghi, cái này quá không bình thường. Hắn trước kia cũng coi như đã giúp Vu Tuấn một chút bận bịu, nhưng Vu Tuấn chưa từng có nói muốn đưa lễ vật gì cho hắn. Tất cả mọi người quen như vậy à, căn bản không cần những này khách sáo đồ vật. Có gì cần, tùy thời đều có thể nói với Vu Tuấn. Chẳng lẽ hắn còn có thể không giúp? Kết hợp với vừa rồi Đàm Hiểu Vũ nước mắt chạy mà đi, Châu Hải nháy mắt nghĩ đến rất nhiều đồ vật. Có vấn đề, có vấn đề lớn, người hôm nay đến cùng thế nào? Thế là hắn hỏi, có phải là, đừng nói nhảm, nói chính sự. Vu Tuấn không muốn cùng hắn nhiều lời, việc này nhất định phải giải quyết dứt khoát, gọn gàng, bằng không đợi Hạ Châu Hải đi hỏi một chút Đàm Hiểu Vũ, vậy hắn bàn tính liền muốn thất bại. Châu Hải nghĩ nghĩ, nói, vậy ta muốn cái hàng không vũ trụ. Nói tiếng người, Vu Tuấn tức giận nói, cao tuổi rồi, ngươi hàng cái gì chơi? Thấy Vu Tuấn vội như vậy, Châu Hải trong lòng càng thêm xác định, thế là hắn cười nói ra, ta liền muốn cái tàu con thoi. Hệ thống, thu được đến từ Châu Hải nguyện vọng, mời túc chủ mau chóng giúp hắn đạt thành. Vu Tuấn, được, hệ thống ngươi đây là cố ý lừa ta đúng không? Tàu con thoi à, ngươi để ta đi chỗ nào làm? Làm cái mô hình còn tạm được. Đợi chút nữa, mô hình, Vu Tuấn hai mắt tỏa sáng. Cái chủ ý này có phải là rất không tệ? Tốt, ta cho ngươi, nói hắn cũng không đợi. Trực tiếp hướng hệ thống muốn một khối cấp một phong thủy thạch. Một trận nhanh chóng điêu khắc về sau, một chiếc có chút biến hình tàu con thoi liền bị hắn điêu khắc ra. Cho, Châu Hải, ngươi đây là lắc lư tiểu hài tử sao? Ngươi cái này không được a? Châu Hải chắc chắn sẽ không tiếp nhận cái này đồ vật. Ta muốn chính là có thể lên thiên na loại. Thượng thiên đúng không? Vu Tuấn nói hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thiên sư năng lượng phóng thích. Trên bàn, tàu con thoi, bay thẳng lên. Bay thẳng cửu tiêu. Châu Hải trợn cả mắt lên. Thật có thể bay à? Ngươi làm như thế nào? Vu Tuấn cười không nói. Cái này cùng khống chế phi châm là một cái đạo lý. Chỉ là luật chuyện này không thể giải thích. Cũng giải thích không rõ. Về sau ngươi liền biết. Thế là hắn nói. Về sau lại tu luyện thời điểm. Không cần chỉ lo dài tâm nhãn. Vẫn là phải thêm chút khác. Châu Hải cầm Vu Tuấn cho phong thủy thạch. Châu Hải cuối cùng vẫn là tiếp nhận, nói muốn tàu con thoi bất quá là cái thăm dò. Hắn hiện tại đã được đến đáp án, Vu Tuấn chỉ sợ là thật phải đi, nếu không lấy cá tính của hắn, thật đúng là có thể cho hắn làm cái chân chính tàu con thoi ra. Đây cũng không phải là việc khó gì, dù sao Tây Chi Lâm có tiền a, Vu Tuấn có bản lĩnh a. cũng chính là tìm chút thời giờ sự tình. Nhưng hắn hiện tại như thế qua loa cho xong. Nói rõ cái gì? Nói rõ Vu Tuấn không có thời gian cùng hắn chơi. Cái gì thời điểm đi? Thế là hắn hỏi, Vu Tuấn hít sâu một hơi. Không nghĩ vẫn là không gạt được Châu Hải. Được rồi, lúc đầu hắn cũng không nghĩ giấu giếm ai. Thế là hắn khẽ thở dài một cái. Nghiêm trang nói ra, ta không biết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.